Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 1019, chương 1019. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Ninh, mau vào đi. Lý Tử Hằng hưng phấn mời Diệp Ninh ngồi xuống. Sau đó lại giới thiệu với mọi người. Người lúc trước từng gặp Diệp Ninh thì biểu hiện còn khá bình tĩnh. Nhưng mà những người lần đầu tiên nhìn thấy Diệp Ninh thì tất cả đều lộ ra vẻ mặt bất ngờ ngạc nhiên. Bọn họ đương nhiên biết Diệp Ninh rất đẹp, nhưng không ngờ lại đẹp đến mức này. Một cô gái tỏa sáng ngời ngời như thế, cho dù không là cái gì, chỉ đứng yên trên sân khấu thôi thì cũng đã đủ làm người ta điên cuồng rồi. Huống chi cô còn có thực lực mạnh như thế. Mọi người lần lượt chào hỏi với Diệp Ninh, giới thiệu bản thân, hiển nhiên đều hy vọng mình có thể để lại ấn tượng tốt trong lòng Diệp Ninh. Mãi đến khi đến lượt Đường Ta và Hạ Linh Vân, Đường Ta vô cùng lạnh nhạt nói ra tên của mình, sau đó không nói gì nữa. TBCLI Tử Hằng biết rõ tính cách lạnh nhạt của cô ta, đành phải tiếp tục bổ sung nói, Đường Ta là ca sĩ ký hợp đồng của nhà xuất bản chúng tôi. Diệp Ninh không khỏi nhìn Đường Ca thêm vài lần, mà Hạ Hinh Vân ngồi ở bên cạnh thì lại xấu hổ đến mức muốn biến mất ngay tại chỗ. Cô ta thật sự quá ngu ngốc, lần trước vậy mà lại xem Diệp Ninh là gái đi theo Tiền Siêu. Hiểu lầm lớn như thế, có lẽ đã bị Diệp Ninh âm thầm cười đến lộn ruột luôn rồi. Lý Tử Hằng đương nhiên cũng hiểu được sự lúng túng của Hạ Linh Vân, cho nên chủ động giới thiệu giúp cô ta. Đây chính là Hạ Linh Vân. Cô ấy cũng giống hai cô. Diệp Ninh âm thầm ngầm hiểu, ngậm miệng không hề nhắc đến chuyện ngày hôm đó. Có thể ký hợp đồng hợp tác với nhà xuất bản, bọn họ đương nhiên cũng có năng lực. Tuy rằng Diệp Ninh không nghe qua tên của hai người nhưng cũng sẽ không nghi ngờ thực lực của bọn họ. Giới thiệu cho mọi người làm quen xong, mọi người gần như đều đang chúc mừng Diệp Ninh. Diệp Ninh rõ ràng đã trở thành tâm điểm của sự chú ý trên bàn cơm. Đương nhiên, vai chính của bữa tiệc chúc mừng ngày hôm nay vốn dĩ chính là cô. Vương Kim đứng thẳng ở cửa phòng, đôi mắt sâu thẳm nhìn lướt qua mỗi một người đang ngồi ở đây. Cuối cùng mới dừng lại nhìn về phía Diệp Ninh đang trò chuyện vui vẻ với mọi người. Diệp Ninh nắm giữ chừng mực rất tốt, vừa không quá kiêu ngạo cũng sẽ không quá khiêm tốn, đối mặt với các lời ca ngợi và tâng bốc của mọi người. Tuy rằng cô vẫn luôn mỉm cười, nhưng ánh mắt lại cực kỳ trong trẻo. Tiền Siêu làm giám đốc cũng không gia nhập vào trận doanh của mấy người này. Ông ta liên tục nhìn đồng hồ, chờ lãnh đạo đến, Hạ Linh Vân và Đường Ca cũng không nói quá nhiều. Thậm chí vẻ mặt còn hơi nghiêm túc, cũng đều là ca sĩ ký hợp đồng với nhà xuất bản như nhau. Nhưng từ trước đến nay bọn họ chưa từng nhận được đãi ngộ như thế. Khác biệt quá rõ ràng, rất khó làm người ta không nảy sinh cảm giác chênh lệch. Không biết ai là người nhắc đến ca khúc mới mà Diệp Ninh hát trong buổi gặp mặt ngày hôm qua. Hạ Linh Vân lập tức có hứng thú. Giám đốc Tiền, chủ nhiệm Lý, có phải cũng nên chuẩn bị ca khúc mới cho tôi và Đường Ca rồi không? Tiền Siêu nhìn về phía Lý Tử Hằng. Lý Tử Hằng cũng ngầm hiểu nói. Đang chuẩn bị rồi. Hạ Linh Vân không quá hài lòng với câu trả lời này. Lúc trước anh ta cũng có lệ với cô ta như thế. Sau đó lại nhìn về phía Diệp Ninh. Hiện tại danh tiếng ca sĩ của Diệp Ninh đã bùng nổ. Tôi cảm thấy nên tiếp tục thừa thắng xông lên, tiếp tục triển lãm tài năng sáng tác của cô ấy. Ánh mắt của Diệp Ninh có chút đê, a, o động. Lý Tử Hằng đã đoán được Hạ Linh Vân muốn nói gì nữa. Ám thì, chuyện này chờ hôm khác lại bàn. Hạ Linh Vân lại không có ý định ngậm miệng lại, cười đối diện với ánh mắt của Diệp Ninh. Diệp Ninh, chúng ta đều làm việc cho nhà xuất bản. Cô có thể sáng tác hai ca khúc mới cho tôi biểu diễn không? Đến lúc đó chúng ta đều có lợi. Diệp Ninh nghĩ đến lúc trước Hạ Linh Vân còn đang bực bội mắng chửi cô. Hôm nay lại đổi thành vẻ mặt khác. lật mặt như lật bánh tráng. Cách chương.